mời các em nghe chuyện dài Cuộc phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn người Ý Carlo Collodi. Đây được xem là tác phẩm văn học được nhiều thế hệ thiếu nhi trên toàn thế giới yêu thích. Nhân vật chính là con rối bằng gỗ nghịch ngợm Pinocchio, được bác Geppetto tạo nên từ một khúc gỗ biết nói. Pinocchio có suy nghĩ trong sáng, ngây thơ. Cậu luôn hiếu kỳ và muốn tham gia vào những trò chơi tinh nghịch cùng với nhiều bạn nhỏ khác. Vì muốn xem xiếc mà Pinocchio sẵn sàng bỏ học. Tới trường, cậu luôn bị bạn bè xúi giục rủ dê đi xem cá mập, nên cậu đã bị cá mập nuốt vào bụng. Ở trong đó, cậu gặp được bác Geppetto. Vì không thấy Pinocchio về nhà, nên bác Geppetto đã đi tìm cậu ngoài bờ biển, thì chẳng may cũng bị cá mập nuốt vào bụng. Bác Geppetto và Pinocchio đã cùng nhau nghĩ ra kế sách thoát ra khỏi bụng cá để trở về nhà. Từ đó, Pinocchio luôn cố gắng học tập và làm việc, phấn đấu để phụng dưỡng bác Geppetto. Pinocchio đã trở thành một cậu bé thực sự với những suy nghĩ tích cực và hiếu thảo. Trước kia, có một khúc gỗ tầm thường được mang đến một xưởng mộc. Nói đó là khúc gỗ tầm thường vì nó chỉ là một khúc gỗ bình thường dùng để đốt lò mà thôi. Hình thức của nó cũng không có gì đặc biệt đáng chú ý. Không ai biết vì sao khúc gỗ này lại có mặt ở xưởng mộc. Nhưng xung quanh khúc gỗ đã có rất nhiều chuyện lạ. Ông chủ của xưởng mộc có tên là Lóc Antonio. Tuy nhiên, mọi người đều gọi bác là anh Đào, vì mũi của bác lúc nào cũng vừa tím vừa sáng, trông giống như một quả anh đào chín vậy. Bác anh Đào nhìn thấy khúc gỗ đó thì vô cùng vui mừng. Bác vừa mân mê khúc gỗ, vừa tự nói: "Ta đang muốn làm một chiếc chân ghế. Khúc gỗ này xem ra rất phù hợp, đúng là cầu được ước thấy." Nói rồi, bác anh Đào không chút do dự, cầm chiếc rìu để bổ đôi khúc gỗ. Nhưng khi giơ rìu lên, bác kinh ngạc sững sờ. Chiếc búa cũng dừng lại ở giữa không trung, vì bác nghe thấy một lời thỉnh cầu rất nhỏ: "Xin bác nhẹ nhàng hơn, đừng chém tôi mạnh như thế có được không?" Bác anh Đào sững người rất lâu. Bác nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra điều gì. Bác xem xét ở dưới gầm ghế, lật đi lật lại chiếc tủ. Bác giơ chiếc cưa và chiếc bào lên, nhìn khắp xung quanh. Bác tìm cả bên ngoài cũng không phát hiện thấy có ai. Lạ quá, âm thanh đó rốt cuộc là từ đâu đến? Có thể là tai ta đã nghe nhầm chăng? Bác anh Đào lắc đầu và cầm rìu bổ liên tục vào khúc gỗ. "Ai? Bác làm tôi đau quá!" Tiếng trách móc vang lên. Lần này thì bác anh Đào sợ chết khiếp. Hai mắt bác trợn tròn, miệng thì há hốc. Mãi một lúc sau, bác mới ngậm miệng lại được. Bác lắp bắp: "Rốt cuộc, âm thanh đó từ đâu đến? Lẽ nào là khúc gỗ đó?" Bác anh Đào sợ đến nỗi như bị điện giật. Bác thấy toàn thân mềm nhũn, tê dại, bất động. Mãi lâu sau, bác mới từ từ mở mắt và thấy mình đang ngồi dưới đất. Mặt của bác dường như biến dạng. Chiếc mũi vừa tím vừa sáng của bác cũng trở nên xanh nhợt nhạt. Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa. Cộc, cộc. "Mời vào." Bác anh Đào nói thất thanh. Bác cũng không đứng dậy. Một bác già dắt theo một cậu bé vui vẻ bước vào. Bác tên là Geppetto. Lũ trẻ nghịch ngợm toàn gọi bác là bác dâu ngô, vì bác đội một bộ tóc giả có màu rất giống màu dâu ngô. Bác không thích bị gọi như vậy, nên mỗi khi nghe người khác gọi tên đó, bác đều tức giận, mắng ầm ầm như sấm. "Xin chào bác Anthony." Bác Geppetto chào bác anh Đào. Chuyện lạ gì thế này? Sao bác lại ngồi dưới đất thế? À, tôi đang dạy con kiến phép tính. Bác anh Đào không thể kể là bác bị khúc gỗ kia dọa hết hồn. Bác nói thật hay đùa? Cơn gió nào đưa bác đến đây vậy? Dĩ nhiên là đôi chân của tôi rồi. Tôi có một chuyện muốn hỏi ý kiến bác. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ bác. Bác anh Đào vừa nói, vừa loạng choạng đứng dậy. Sáng nay, tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng độc đáo. Tôi muốn làm một vật vừa linh hoạt, lại vừa thần kỳ, có thể nhảy múa, bắn cung tên, cái đầu biết cử động. Nó giống như một con búp bê bằng gỗ, nhưng giống con người. Tôi sẽ mang nó đi ngào du khắp thế giới cùng tôi. Như vậy tôi ăn cơm, uống rượu sẽ không phải buồn phiền nữa. Bác thấy thế nào? Bác anh Đào chưa kịp mở miệng nói gì thì đã nghe thấy tiếng nói lúc trước vang lên. Tốt quá, bác dâu Ngô ạ. Bác Geppetto vừa nghe thấy có người gọi tên mình là dâu Ngô thì mặt đỏ gay. Bác nhìn khắp xung quanh không thấy có ai, liền lớn tiếng tức giận với bác anh Đào. Sao bác lại gọi tên tôi như vậy? Không phải tôi. Bác anh Đào vội vàng trả lời. Đúng là bác đã gọi tôi là dâu Ngô. Không phải tôi. Chẳng lẽ chính là tôi tự gọi mình? Đúng là bác. Hai bên cứ cãi đi cãi lại, càng ngày càng to tiếng hơn. Và cuối cùng hai bác đánh nhau một hồi lâu. Khi trận đánh nhau kết thúc thì trên tay bác anh Đào là bộ tóc vàng của bác Geppetto và miệng bác Geppetto ngậm bộ tóc giả màu muối tiêu của bác anh Đào. Hai bác thở hổn hển và lấy lại bộ tóc giả của mình mà đối phương đang cầm, rồi nắm chặt tay đối phương thề rằng sau này sẽ là bạn tốt mãi mãi. Tôi có thể giúp gì được bác không? Bác anh Đào thể hiện thái độ thiện chí trước. Tôi muốn xin bác một khúc gỗ để làm một chú búp bê. Bác anh Đào vô cùng vui mừng, liền lập tức đến chỗ bàn lấy khúc gỗ đã dọa bác sợ chết khiếp. Đúng lúc bác anh Đào lấy khúc gỗ đưa cho bác Geppetto thì khúc gỗ bỗng nhiên bật mạnh ra khỏi tay bác và rơi vào chân bác Geppetto. Ái! Bác Anthony, bác tặng đồ chơi cho người khác như vậy à? Chân của tôi dường như bị đập nát rồi. Tôi xin thề là tôi không hề đập vào chân bác. Bác Anthony biện hộ ngay lập tức. Tất cả là do khúc gỗ đó, chính nó đã đập vào chân bác. Tôi biết chính khúc gỗ đó đã đập vào chân tôi. Những người cầm nó để đập vào chân tôi chính là bác. Bác đừng vu cáo cho người tốt, nếu không tôi sẽ gọi bác là ông dâu Ngô. Bác Geppetto vừa nghe thấy thế, liền tức giận mắng bác anh Đào. Bác anh Đào cũng không chịu thua thiệt, liền gọi liên tiếp 3 lần ông dâu Ngô. Lần này bác Geppetto càng tức giận hơn lần trước, và hai bác lại đánh nhau lần nữa. Cuối cùng kết quả là sau khi đánh nhau xong, hai bác lại thề là sẽ suốt đời là bạn tốt của nhau. Sau đó bà Geppetto tập tễnh mang theo khúc gỗ về nhà. Bác Geppetto là một người vô cùng nghèo. Bác sống ở một phòng rất nhỏ và tối ở dưới tầng hầm. Ánh sáng của căn phòng lấy từ những kẽ hở bị vỡ của cầu thang. Đồ dùng trong nhà bác cũng nghèo nàn đến đáng thương. Một chiếc ghế rách nát, một chiếc giường cũ kỹ, một chiếc bàn đã chóc hết sơn, một chiếc lò sưởi nhỏ ở trên tường. Trên lò có một chiếc song nhỏ bốc hơi, làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp. Nhưng chiếc lò và chiếc song chỉ là do bác Geppetto vẽ trên tường mà thôi. Vừa về đến nhà, bác lập tức bắt tay vào việc khắc một chú búp bê thần kỳ như bác đã từng nghĩ. ta sẽ đặt tên gì cho nó nhỉ? Bác vừa trầm tư suy nghĩ, vừa nói một mình. À, ta sẽ gọi nó là Pinocchio. Ta nghĩ cái tên này sẽ mang lại hạnh phúc cho nó, bởi vì ta có quen một gia đình, cả bố mẹ và các con đều tên là Pinocchio. Gia đình này rất hạnh phúc. Bác đặt xong tên cho búp bê, liền tập trung chế tạo. Chẳng bao lâu, bác đã làm xong cái đầu cho búp bê, bộ não và đôi mắt. Bác rất ngạc nhiên khi phát hiện ra đôi mắt mà bác vừa khắc xong cho búp bê bỗng nhiên cử động và nhìn bác không chớp mắt. Bác vô cùng bàng hoàng, liền lớn tiếng tức giận quát để quên đi. Mắt búp bê, sao lại nhìn ta như vậy? Nhưng không ai trả lời. Bác tiếp tục khắc mũi cho búp bê. Bác vừa khắc xong thì mũi tự nhiên lại dài ra. Sao lại như vậy? Mũi dài như vậy thật là khó coi. Bác Geppetto quyết định cắt bớt phần mũi của búp bê cho ngắn đi. Nhưng bác càng gọt ngắn thì chiếc mũi lại càng dài ra. Thế là bác đành phải dừng tay, và chú búp bê này có cái mũi rất dài. Tiếp theo, bác tập trung làm cái miệng cho búp bê. Nhưng cái miệng chưa kịp hoàn thành thì đã cười toe toét. Không được cười. Bác Geppetto tức giận quát. Nhưng lời nói của bác dường như không có tác dụng. Cái miệng búp bê càng cười nhiều hơn. Ta nói lại một lần nữa, không được cười. Lần này bác Geppetto nghiêm trọng quát búp bê. Lần này tiếng quát của bác thật sự có tác dụng. Cái miệng búp bê liền ngừng cười. Nhưng cái lưỡi búp bê bị thò dài ra ngoài. Bác Geppetto nhìn thấy, nhưng cố tình coi như không biết, để làm cho xong việc. Và thế là dưới sự tập trung sáng tạo của bác Geppetto, cằm, cổ, vai, ngực, bụng, eo, tay của chú búp bê được ra đời rất nhanh. Khi bác vừa làm xong cái tay, thì phát hiện thấy mái tóc giả trên đầu mình bị ai kéo ra. Hóa ra chính là Pinocchio nghịch ngợm. Trả lại bộ tóc cho ta, nếu không ta sẽ cho một gậy. Bác ra lệnh như nói với con của mình. Nhưng Pinocchio không thèm để ý đến lời nói của bác Geppetto, mà ngược lại, cậu đội bộ tóc đó lên đầu của mình. Kết quả là bộ tóc chùm cả vào đầu cậu, làm cậu ngộp thở. Bác Geppetto thấy hành động của búp bê quá vô lễ. Bác cảm thấy buồn khôn xiết, đến nỗi chảy nước mắt và đau lòng nói. Thằng ngỗ ngược này, ta vẫn chưa làm xong nó, mà nó đã không coi bố ra gì. Mặc dù vậy, bác vẫn quyết định làm chân cho Pinocchio. Thế là bác lau sạch nước mắt, lấy lại bình tĩnh, đợi cho tâm trạng ổn định lại. Bác tiếp tục công việc của mình. Khi bác vừa làm xong đôi chân cho búp bê, thì cảm thấy đầu mũi của mình bị đá. Ta đúng là tự làm tự chịu. Lẽ ra ngay từ đầu, ta nên nghĩ đến chuyện này trước mới đúng. Vừa nói, bác vừa ôm lấy búp bê đặt xuống đất và dạy chú bé tập đi. Mới đầu, chân của chú cứ cứng đơ, không thể cử động được. Bác Geppetto rất kiên nhẫn, dùng tay dạy cậu bé đi từng bước trên nền nhà. Đến khi có thể đi lại được, cậu nhảy nhót khắp trong phòng, rồi chạy ra ngoài đường. Bác Geppetto liền lập tức đuổi theo cậu. Pinocchio vui vẻ chạy nhảy giống như chú thỏ hoang. Chú chạy rất nhanh. Chỉ một lúc sau, bác Geppetto đã không thể đuổi theo cậu được. Đôi chân của Pinocchio đi trên đường phát lên tiếng kêu rất to, nghe giống như rất nhiều đôi guốc mộc gõ trên đường vậy. Giúp tôi giữ nó lại! Bác Geppetto lo lắng cầu cứu những người đi đường. Những người đi trên đường trông thấy chú búp bê chạy giống như một con ngựa con. Họ thấy vô cùng kỳ lạ, nên ai cũng đứng xem và cười ầm ĩ. Không ai ngăn chú búp bê lại. Một vị cảnh sát nghe thấy tiếng ồn ào thì nghĩ đó là một chú ngựa con bị sổng, nên nghĩ rằng ta phải làm tròn chức trách của ta, ngăn chú ngựa kia lại Thế là vị cảnh sát đó liền dũng cảm đứng chặn giữa đường, đứng dạng đôi chân to khỏe, quyết tâm chặn chú ngựa lại để tránh cho chú xảy ra chuyện không hay. Pinocchio từ xa đã nhìn thấy vị cảnh sát chặn đường, liền nghĩ ra lối thoát bằng cách luồn qua khe hở giữa đôi chân của vị cảnh sát. Nhưng cậu bé đã không thành công. Vị cảnh sát đã nắm được cái mũi dài của cậu và giao cậu cho bác Geppetto rồi nói: "Ui cha, cậu bé này chạy rất nhanh." Bác Geppetto muốn cầm tay cậu véo cho một cái thật đau để dạy cho cậu bé một bài học. Nhưng bác sờ mãi mà không thấy tay cậu đâu. Thì ra bác đã quên chế tạo tay cho cậu bé. Thế là bác đành phải xách gáy cậu và mắng: "Về đến nhà, ta sẽ tính sổ với con." Pinocchio liền ngồi lì ở đó, không chịu động đậy. Những người xem xung quanh thì bình luận xôn xao. Mỗi người nói một kiểu: "Cậu bé đáng thương." Có người nói: "Cậu bé không chịu về nhà là có lý do. Ai biết sau khi về nhà, cậu sẽ phải chịu những gì? Rất có thể sẽ là một trận đòn ra cho." Có người độc miệng lại thêm dầu vào lửa: "Ông Geppetto nhìn hiền lành thế mà, thật không ngờ lại hung dữ với đứa trẻ đến thế. Nếu để ông ta mang cậu bé này về nhà, thì chắc chắn cậu bé sẽ bị tan thành từng mảnh gỗ vụn." Vị cảnh sát nghe thấy, ông ta lập tức thả cậu bé ra và đưa bác Geppetto giam vào nhà lao. Bác Geppetto vừa khóc vừa nói: "Thật bất công, tôi muốn làm một chú búp bê để sống cùng mình cho vui. Kết quả là tự mình làm hại mình thế này đây." Bác Geppetto bị giam trong ngục. Pinocchio như được sổ lồng, lộng hành, bay nhảy khắp nơi. Cậu chạy nhảy hết nơi này đến nơi khác, không biết mệt mỏi, giống như một con vật chạy trốn khi bị người thợ săn đuổi theo. Cuối cùng cậu cũng đã đứng ở trước hiên nhà. Cậu thở hổn hển, mở cửa bước vào. Bước vào nhà, cài then cửa xong, cậu ngồi bệt xuống đất, thở phào. Cậu chưa kịp đắc ý thì nghe thấy một âm thanh lạ. "Tuýt, tuýt, ai gọi tôi?" Pinocchio sợ chết khiếp, cố gắng lấy hết dũng khí hỏi. Pinocchio căng mắt tìm kiếm khắp phòng, thì nhìn thấy một chú dế trên tường, vừa kêu vừa từ từ nhảy lên cao. "Ông là ai?" "Ta là một con dế biết nói. Ta đã ở trong căn phòng này hơn 100 năm rồi. Căn phòng này từ hôm nay là của tôi." Pinocchio hung hổ nói: "Xin ông hiểu rõ điều này và mời ông lập tức ra khỏi đây." "Ta có thể đi khỏi đây, nhưng trước khi đi, hãy cho ta nói với người một đạo lý." "Vậy thì nói đi." "Nếu con cái không nghe lời cha mẹ, tự ý bỏ nhà ra đi, thì sang kiếp sau sẽ gặp quả báo và sớm muộn cũng phải hối hận." Các em vừa nghe những trang tiếp theo của truyện dài Cuộc phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn người Ý Carlo Collodi.